Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Hậu tinh thần biến của tác giả Bất Cận Thầy Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Triệu Vân Hưng xoay người quay lưng về phía Hồng Quân rồi nói: Hồng Quân, ta có chút mệt mỏi, không thể so với mấy người tuổi trẻ các ngươi. Ta phải trở về phòng nghỉ ngơi đây. Còn đài, bọn hắn, ta giao cho người đó. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi thẳng, trở về thư phòng của mình. Hồng Quân nhất thời hiểu được ý tứ của Triệu Vân Hưng, mỉm cười, đối với 37 người kia mà nói: Chúng ta thật là lo lắng, không ai muốn nhận các ngươi, cho nên... Nói đến đây, Hồng Quân xoay người hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh. Ngộ Không, Huống huynh, không biết các người có mệt hay chưa? Tôn Ngộ Không hắng hắc cười nói: Mới đánh có chút xíu, lão Tôn như thế nào đã mệt chứ? Nhưng thật ra, không biết Huống huynh thế nào? Huống Nhật Minh trả lời Tôn Ngộ Không không phải là lời nói, mà là động tác. Trong khi Tôn Ngộ Không nhìn về phía Huống Nhật Minh, thì phát hiện ra thân ảnh đã sớm biến mất, sau một khắc đã nhập vào trong đám người 37 tiên đế còn lại. Những tiếng thét thảm thiết vang lên, chỉ thấy hữu thủ của Huống Nhật Minh đã xuyên qua đầu của một người cửu cấp tiên đế. Cửu cấp tiên đế kia chỉ kịp thét thảm một tiếng, rồi chân linh lập tức dùng nhập vào không gian. 36 tiên đế còn lại, một trận hoang loạn. Bọn họ nghe rõ cuộc đối thoại của Hồng Quân, nhưng chưa kịp thương lượng đối sách, thì Huống Nhật Minh đã vọt tới. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trên đường bay tới, đã trải qua hai lần biến thân. Hèn hạ, thật hèn hạ. Tôn Ngộ Không tức thì quát to một tiếng, vội vàng cầm kim bổng lao đi. Tôn Ngộ Không vừa đuổi tới, lại tiếp tục nghe được ba thanh âm của nắm đấm và thân thể chạm vào nhau. Cửu cấp tiền đế không thể phi hành, không thể thuấn di, nhưng luận về tốc độ thì rất nhanh. Nhưng nếu so với Huống Nhật Minh thì vẫn là một trời một vực, lại không có chiến giáp hộ thể. Những tiền đế này có thể nói là nhục thần cực kỳ yếu ớt, căn bản không thể chống cự với nắm đấm của Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh cứ như thế, từng người giải quyết gọn ghẽ. Kình thiên liên hoàn côn. Không bận tâm thể lực tiêu hao, Tôn Ngộ Không lại sử dụng kình thiên côn pháp liên hoàn kích. Tôn Ngộ Không nóng nảy, một bộ liên hoàn kích đánh tới đám người kia, căn bản không có khoản trong đám người đó, còn có cả Huống Nhật Minh. Là bằng có chút choáng váng khi thấy hành động của Tôn Ngộ Không, nàng kinh dị mà nói: Thì ra, Tôn Ngộ Không coi trọng thắng thua như vậy. Đúng vậy, bây giờ ngươi biết sao? Hồng Quân bên cạnh cũng sửng sốt, nghe được Lạ Bằng nói có chút cười cười. Huống Nhật Minh nắm đấm lại một lần nữa mang theo tính mạng của một người cửu cấp tiền đế. Nhìn côn khí khổng lồ bao phủ đầy trời, nhanh chóng chạy khỏi phòng chiến, đồng thời mà mắng: Tôn Ngộ Không, ngươi điên rồi, ngay cả ta cũng đánh sao? Kinh thiên côn pháp liên hoàn kích trực tiếp nghiền nát mười mấy vị tiền đế cựu cấp. Chỉ có mấy tiền đế có thể tránh thoát, nhưng đều sững sờ đứng tại chỗ. Vừa rồi đứng ở xa xa, mặc dù biết đây là kinh thiên cồn pháp lợi hại của Tôn Ngộ Không, chỉ một thoáng đã giết hơn mười mấy đế cấp tiền đế. Nhưng giờ phút này, đối diện với nó mới cảm nhận được thật sâu nỗi sợ hãi. Đường đường là cựu cấp tiền đế cũng chịu không nổi, phải run rẩy. Tôn Ngộ Không cười hằng hắc: Ta đã biết người có thể tránh thoát, cho người hay. Những người này đều là của ta. Nói xong, tiếp tục tiến lên, tùy ý đánh giết những tiền đế thoát chết còn sót lại. Huống Nhật Minh sửng sốt, lúc này mới chịu đi. Tôn Ngộ Không có lĩnh vực đặc biệt, có thể hạn chế động tác của người khác. Chỉ là vừa rồi chính mình không có bị ảnh hưởng. Hiển nhiên là vừa rồi, Tôn Ngộ Không sử dụng kình thiên cồn pháp liên hoàn kích, nhưng vốn không có phát động lĩnh vực khống chế không gian pháp tắc kia. Xú hậu tử này cũng rất có tầm cờ đó. Huống Nhật Minh vừa mới hiểu được, lại muốn liên tiếp chiến đấu, nhưng đã phát hiện Tôn Ngộ Không tay vác kim bổng đi trở về. Trên vẻ mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này Tôn Ngộ Không xem như toàn thắng. Huống Nhật Minh chỉ giết không đến 10 người, còn lại tất cả đều bị Tôn Ngộ Không giải quyết sạch. Tình huống như vậy, cho dù ai cũng không có nghĩ đến. Còn nói ta hèn hạ ư? Huống Nhật Minh bất mãn nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Người hẹp hòi vậy sao? Nhưng mà ngươi đã hai lần nhân lúc ta còn chưa có chuẩn bị đã xuất thủ, chúng ta coi như hòa. Tô Ngộ Không cười trừ, hắn cũng biết lần này Bình không đúng. Quên đi, không cùng người so đỏ nữa. Quân Nhật Bình vốn là người ít nói, cũng không am hiểu lý lẽ hơn thua, nên là không muốn cùng Tôn Ngộ Không so đo làm gì. Ngộ Không, ta thật sự là không nuốt nổi người đâu. La Băng trên mặt nở nụ cười, mang theo một tia tiêu ý, nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói. Cái này gọi là khen ngợi ư, không đúng, trao phúng cũng không đúng. Có lẽ đây chính là kiểu trào phúng giữa bằng hữu với nhau. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, không đồng ý, cũng không phản đối, mà chỉ cười cười. Hồng Quân còn lại là lắc đầu, nói đùa một câu. Xú hầu tử người, thật sự là không có biện pháp với người rồi. Ngay lúc này, Triệu Vân Hưng đột nhiên từ trong phòng vọt ra, sắc mặt thâm trầm. Hồng Quân, tình huống không ổn rồi. Binh lính Bạch Vạn Kiếm chia làm hai đường phân biệt, tấn công thành chủ phủ cùng với tổng bộ của chúng ta. Bọn họ muốn thừa nước đục thả câu. Thật chứ? Hồng Quân hỏi, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Không muốn nghĩ sẽ giết nhiều người, nhưng mà Bạch Vạn Kiếm người chính là tự mình tìm tới. Liễu Nhất Minh, Lý Thành Minh, Khâu Nhân cùng với Lý Hoành bốn người đồng thời nhận được truyền tin từ Hồng Quân. Bọn họ không có tham gia chiến đấu, nơi này chính là phòng ngừa Bạch Vạn Kiếm. Bây giờ không nghĩ tới Lý Thành Minh lúc trước đã đoán đúng. Triệu tướng quân xin cứ yên tâm, ta đã phái người đi trợ giúp. Những người này không hẳn có thể đối phó với Bạch Vạn Kiếm, nhưng tuyệt đối có thể cầm cự tới khi chúng ta chạy tới đó. Triệu Vân Hưng nghe Hồng Quân nói như vậy mới yên lòng. Mặc dù đại bộ phận đều ở chỗ này, nhưng tổng bộ như thế nào cũng có mấy vạn người. Nếu như Bạch Vạn Kiếm giết chết, hắn thật sự có lỗi với những huynh đệ này. Cao thủ, thanh chủ phủ, tất cả đều bị Mã Thiên Lý điều động đi. Ngoại trừ mấy trăm tiên đế cửu cấp đảo tàu đã bị thủ tiêu. Lúc này thanh chủ phủ đối diện với thế lực cường đại của Đông Thành. Căn bản một tia chiến đấu lực cũng không có, rất nhanh đã phải đầu hàng. Bạch Vạn Kiếm cũng không có thấy cuộc giết chóc bên phía Triệu Vân Hưng. Vừa mới có tin tức đã chiếm lĩnh thành công thanh chủ phủ, một cảm giác cực kỳ hưng phấn, ở trong lòng thật lâu không phai. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng thống nhất được Bạch Hổ Thành, mặc dù còn có viên đá cản đường nhỏ nhỏ là Triệu Vân Hưng. Về phần bốn người Hồng Quân xuất hiện, hắn không căn bản là không để vào trong mắt. Hắn không phải coi thường bốn người Hồng Quân, nhưng đối với tiền quân Vạn Mã mà nói, bốn người thực lực dù có cường đại đến đâu cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu Bạch Vạn Kiếm được chứng kiến biểu hiện của Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh, nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Cái gì? Có tới mấy vạn binh lính, còn có mấy người sở hữu tiên khí sao? Đột nhiên, Bạch Vạn Kiếm thu được tin tức, chính là một người thám thính thế lực tổng bộ của Tây Thành vừa mới trở về báo cáo. Tiên khí, tiên khí. Bạch Vạn Kiếm hai mắt đều sáng lên, hai từ đó tất nhiên là rất hấp dẫn lòng người. Có sự hấp dẫn của tiên khí, Bạch Vạn Kiếm càng thêm hưng phấn, đồng thời hoan hô chính mình quyết định quá sáng suốt. Một lũ côn trùng, chết mà không yên, các người cứ giữ vững, ta sẽ đích thần dẫn người tới. Rất nhanh sau đó, Bạch Vạn Kiếm liền truyền tin trả lời. Cũng nên để cho những người đó động tay động chân một chút. Bạch Vạn Kiếm muốn phái đi năm tiền đế cựu cấp mà hắn đã lôi kéo mấy ngàn năm trước, sợ là họ cũng sắp phi thăng rồi. Két một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch Vạn Kiếm cẩn thận cung kính đi vào một gian phòng tối đen, thấp giọng nói. Bạch Vạn Kiếm kính mời năm vị tiền bối. Có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Trong phòng một thanh âm trầm trầm truyền đến. Người chắc là còn nhớ kỹ, chúng ta nhiều nhất chỉ giúp người 3 lần. Lần này ngươi xác định muốn chúng ta ra tay sao? Đúng như vậy, vạn bối bây giờ đã khống chế thành chủ phủ. Thuộc hạ vạn bối đã xác định thế lực của Đông Thành Triệu Vân Hưng. Rất mong các vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Được rồi. Trong bóng tối, người nào hình như là thở dài một hơi. Chúng ta sẽ tự đi tới. Trước tiên, người cứ lui ra. Bạch Vạn Kiếm trong lòng vui vẻ dựa theo ước định lúc trước. Bạch Vạn Kiếm muốn bọn họ theo mình. Bọn họ chỉ có 3 lần ra tay. Nếu chỉ có một người ra tay, cũng tính là 1 lần. Hơn nữa, còn có đồng ý ra tay hay không, còn phải xem tâm tình của bọn họ. Đây vốn là một điều ước không công bằng. Nhưng nghĩ tới thực lực của 5 người này, ngược lại đối với Bạch Vạn Kiếm là thập phần có lợi. Tây Thành, Bạch Hổ Thành, giờ phút này ngoại trừ song phương thế lực, bất luận là người nào cũng tham gia chiến trường. Sợ rằng ngay cả Hồng Mông vũ trụ, ba vị trưởng khống giả cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy. Hơn 10 vạn đế cấp chiến đấu, không có tiền khí, không có chiến y. Đế cấp cao thủ chiến đấu với nhau càng thêm trực tiếp. Đó là nắm đấm đối nắm đấm, thần thể va chạm với thần thể, hoàn toàn là nhục thần tác chiến. Ở chỗ này, cấp bậc đã không còn có thể tạo được tính quyết định, mà trọng yếu chính là sự cường hãn của thần thể, sự cứng rắn của nắm đấm. Với tình huống chiến đấu như vậy, con lợi nhất chính là yêu đế. Cho dù là yêu đế có thần thể yếu nhất, cũng so với tiền đế bình thường cường hãn hơn vô số lần. Đương nhiên Triệu Vân Hưng là ngoại lệ. Dù sao, có người như vậy trong số tiền đế cũng là rất ít. Nên đó cũng là chuyện mọi người hối hận nhất. Ở không gian này, cái gì cũng không có. Bọn họ mới phát hiện được tầm quan trọng của thần thể, mới phát hiện được công kích cự ly gần mới là có lợi nhất. Nhưng đã không có cách nào để mà thay đổi được nữa. Tại đây trên chiến trường cũng đã có ngoại lệ. Một thanh trung phẩm tiên khí xuyên thấu qua thân thể của một tiền đế. Lập tức, thân thể của người này bị cắn nuốt. Một tia chân linh dung nhập vào bầu trời vật chất màu xám. Kiếm tiền nọ cũng vừa về với trong tay của chủ nhân. Lý Thành Minh chưa kịp lau vết máu trên kiếm, lại lập tức nhập vào chiến trường, tiếp tục chiến đấu. Hắn đối với Hồng tiền sinh chưa có gì cống hiến, mà cũng được thưởng một kiện trung phẩm kiếm tiên. Trong lòng đối với Hồng Quân, lập tức thập phần cảm kích, lên trên chiến trường càng thêm tận lực hơn. Liễu Nhất Minh, Lý Hoành, Khâu Nhân, ba người cũng đều hết sức tận lực, đều là đế cấp cao thủ như nhau, nên vũ khí quyết định hết thảy. Những đế cấp cao thủ mà không có chiến y, căn bản không có cách nào chống cự với công kích của thượng phẩm tiền khí. Bốn người bọn họ trong nháy mắt đã giết chết mấy trăm tiền đế. Một tiếng nổ, chỉ thấy một đoàn hắc bạch năng lượng trong giây lát bay tới đám người thế lực của Triệu Vân Hưng. Một sát na rơi xuống đất liền bạo nổ thành một cỗ lực lượng kinh khủng, một chút liền lấy đi mấy trăm tính mạng cao thủ. Đây là Tịch Tĩnh Thiền Hỏa cùng với Bích Yên Hàn Khí đều giống nhau ư? Trong đám người nhất thời sợ hãi kêu lên. Bất luận là Tịch Tĩnh Thiền Hỏa hay là Bích Yên Hàn Khí, chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể ngăn cản. Nhưng một lượng lớn Tịch Tĩnh Thiên Hỏa cùng Bích Yên Hàn Khí hội hợp cùng một chỗ, sau khi bạo liệt xuất ra, uy lực không phải đế cấp cao thủ có thể chịu được. Hơn nữa, những người này căn bản không có chiến y, nên một kích vừa rồi mới có thể mang đến đại uy lực như vậy. Cái gì? Bạch Vạn Kiếm cũng có thể mời được người của ám tinh giới, lại còn có tới 5 người sao? Mọi người Hồng Quân đang trên đường tới, thần thức không ngừng quan sát chiến trường. Bạch Vạn Kiếm còn chưa có tới nơi, nhưng 5 người được hắn mời xuất thủ đã tới chiến trường. Vừa rồi làm cho mọi người rung động chính là 5 người họ. Thần thức của Hồng Quân phát hiện được rõ ràng cảnh giới của 5 người. Theo cấp bậc ở ám tinh giới mà nói, có 4 người đều là thập thất tinh đế cấp cao thủ, khoảng cách tới thập bát tinh đế cấp cao thủ cũng không xa. Còn có một người cường đại nhất, đương nhiên là thập bát tinh đế cấp cao thủ, hình như chính là Kim Hình Tông Nhất Mạch. Mà một kích vừa rồi rõ ràng chính là một người Hắc Viêm Tông cùng với Bạch Huyền Tông cao thủ liên hợp công kích. Chúng ta nhanh lên một chút, nếu chậm hơn, sợ rằng người của Tiền Ma yêu giới không cầm cự được nữa. Hồng Quân nghiêm túc mà nói. Ám tình giới ư, rất mạnh sao? Tôn Ngộ Không điếm điếm bồi hừng phấn hỏi. Bên cạnh là Huống Thiên Minh, là Bằng, Triệu Vân Hưng, cùng là những vẻ mặt mơ hồ. Tự như nhận thức về cương thi, ám tình giới đối với bọn họ mà nói cũng mơ hồ y như vậy. Hồng Quân đột nhiên tăng tốc, các người nhanh lên, Ngộ Không, Huống Huynh, Bằng Nhi, Triệu Tướng Quân, ta nhắc nhở các người một câu. Trên chiến trường đang có 5 người ám tinh giới, trong đó 4 người là thập thất tình đế cấp cao thủ, độ cường hãn thần thể có thể so với trung phẩm thần khí. Một người là thập bát tình đế cấp, thần thể lại không yếu hơn so với thượng phẩm thần khí. Cái này cũng chưa tính. Người của ám tinh giới am hiểu nhất là trong lĩnh vực trọng lực. Trọng lực lĩnh vực này tuy không thể so với không gian pháp tắc, nhưng để chống lại đế cấp cao thủ thì tuyệt đối là một cơn ác mộng đấy. Mấy người đang chạy rất nhanh, đột nhiên sững lại. Cường đại như vậy sao? Thượng phẩm thần khí à? Nếu tính ra, kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không cùng lực công kích của Huống Nhật Minh sau 3 lần biến thân mới có thể gây thương tổn cho bọn họ. La Băng cho dù dùng tới kiện Hồng Bông Linh Bảo, phòng trưng cũng không nắm chắc. Lại nói Triệu Vân Hưng, mặc dù đã có trung phẩm thần khí, đối mặt với người như vậy vẫn như cũ không hề có phần thắng. Trên chiến trường, người của tiên ma yêu giới không ngừng giảm sút. Mới ngắn ngủi trong chốc lát mà mấy ngàn nhân mạng đã tiêu tán. Năm cao thủ ám tình giới đến, không chỉ tăng thêm lực lực mà còn tăng thêm sĩ khí. Người của Bạch Vân Kiếm bên này nhìn thấy người mình cường đại như vậy, sức đánh giết cũng hàng lên. Người của tiên ma yêu giới dần dần lầm vào tuyệt cảnh. Lúc này, một thanh thượng phẩm kiếm tiên đột nhiên bay về phía một người, chính là lão giả của ám tình giới. Kiếm tiên xuất ra đạo ngân quang, âm thanh xé gió đặc hữu của tiên khí phát ra. Trên chiến trường đặc biệt chói tai, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lão giả ám tinh giới này đúng là thủ lĩnh của năm người, tên là Lam Sam, Kim Hình Tông, thập bát tình đế cấp cao thủ. Nhìn kiếm tiên bọn họ bay tới, chỉ là vung tay lên. Một đạo kim sắc năng lượng cùng với kiếm tiên va vào nhau. Nhất thời kiếm tiên bị đoạn liệt từng mảnh, rơi xuống mặt đất, cách đó không xa. Liễu Hoành đột nhiên phun ra một ngụm máu màu xám. Vũ khí cùng với huyết nhục tường dùng, vũ khí bị gãy ra, lập tức thân thể sẽ bị trọng thương. Thượng phẩm kiếm tiên của ta. Bên ngoài chiến trường, Bạch Vạn Kiếm đang trố mắt nhìn cảnh tượng này một cách tiếc nuối. Thượng phẩm kiếm tiên, tại thế giới này có bao nhiêu cách tồn tại, lại bị năm người này chính mình phá vỡ để mà đánh gãy hết. Phá ra chi tử, phá ra chi tử. Bạch Vạn Kiếm khóc thầm trong lòng. Vốn kiếm tiên đã có thể dễ dàng tới tay, vậy mà đã bị phế đi. Làm Sàm hư lạnh một tiếng, một đạo kim sắc năng lượng một lần nữa bắn ra. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Lý Hoành. Lý Hoành vừa mới bị thương, căn bản không có cơ hội tránh né. Năng lượng màu vàng trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của Lý Hoành. Hai mắt Lý Hoành chậm rãi, mất đi thần sắc. Tinh thần bay vào không trung, thân thể từ từ dung nhập vào trong lòng đất. Lý Hoành. Cùng Lý Hoành tương giao đã mấy ngàn năm, không nhân đang ở bên ngoài, cách Lý Hoành không xa. Mấy thân ảnh bên cạnh mình chậm rãi ngã xuống, nói cho hắn biết, lão bằng hữu đã kết giao mấy trăm ngàn năm nay, đã thật sự rời khỏi bên mình. Không nhìn con mắt đục ngầu, sự giận dữ, ngự phi kiếm thượng phẩm kiếm tiên hướng tới Kim Hình Tông lão giả phóng đi. Thượng phẩm kiếm tiên bị một người dùng tay chộp lấy. Khẩu nhân, đừng có xúc động quá, mấy người này không phải là người có khả năng đối phó, giao cho ta xử lý đi. Hồng tiên sinh, người xuất hiện trước mắt chính là Hồng Quân. Lý Hoành đã chết, Hồng Quân cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng lại không kịp cứu viện. Thấy không nhân xúc động không màng tới tu vi yếu, tận lực báo thù, Hồng Quân một tay bắt được kiếm tiên, cản không nhận lại. Đưa kiếm tiền cho không nhân, Hồng Quân quay người, cao giọng hỏi. Mấy vị có phải là người của ám tinh giới không? Nói chuyện trong lúc còn ở xa xa. Đợi nói xong thì Hồng Quân đã mang theo mấy người Tôn Ngộ Không tới đối diện với năm người bọn họ. Năm người nọ đều là sửng sốt. Đúng như lời Hồng Quân, bọn họ chính là người ám tinh giới. Chỉ là chuyện này bọn họ căn bản giữ bí mật. Bí mật này, ngay cả Bạch Vạn Kiếm cũng không biết. Sau đó, hướng tới mấy người còn lại. Triệu Vân Hưng là thất cấp tiền đế. Bọn họ đã biết rồi. Một tân hỏa y Tôn Ngộ Không là cựu cấp yêu đế. Còn có một ma đế cựu cấp. Rồi một người được bao phủ bởi một đoàn ngân quang. Hắn cũng nhìn không thấu. Lão giả suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp trả lời Hồng Quân, mà hỏi lại. Người là người phương nào? Ta là ai cũng không trọng yếu. Tiền bạc yêu giới cùng với ám tình giới là người một nhà. Bằng hữu vì sao lại trợ giúp cho người khác đến trấn áp tiền bạc yêu giới nhất tộc như vậy? Ta được người khác phân phó, cũng chỉ là làm việc cho người khác thôi. Làm Sàm thẳng thắn nói. Chà chà, xem ra lão Tôn một bổng giải quyết ngươi là được. Tôn Ngộ Không ở một bên đã sớm không nhịn được nữa. Vừa hét lên, vừa cầm kim bổng lao tới. Mà Hồng Quân cũng không có ngăn trở. Dù sao với tình huống hiện tại, đã không còn cơ hội để hỏa hoãn. Huống Nhật Minh, là Bằng, thậm chí là Triệu Vân Hưng là cũng đều chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất, tùy thời mà xuất thủ. Triệu tướng quân, nói ra có lẽ đắc tội với ngài. Những người này không một ai tướng quân có thể đối phó. Nơi này giao cho chúng ta, ngài hãy đi giải quyết cái đám tạp chủng của Đông Thành đi. Hồng Quân thấy Triệu Vân Hưng muốn động thủ, hắn không dám để cho sư tôn đầu tiên của cha mình có một chút tổn thương nào, lập tức truyền âm cho Triệu Vân Hưng. Triệu Vân Hưng suy nghĩ một lát, rồi thanh âm lại vang vang trong đầu của Hồng Quân. Thôi, sau này thiên hạ là của những người tuổi trẻ các ngươi, ta thật sự đã già rồi. Nói xong, ông liền chuyển thân nhập vào đám người đang hỗn chiến. Quả nhiên là hổ nhập dương quần. Có Hồng Quân đối phó với năm cao thủ ám tinh giới. Hơn nữa, lại có Triệu Vân Hưng gia nhập vào trong. Tình hình chiến trường dần dần thay đổi. Một thanh âm kim loại va chạm vào nhau vang lên. Một bên Tôn Ngộ Không đã cùng Lam Sam đánh nhau. Kỳ lạ ở chỗ là bốn người ám tinh giới còn lại không hề có ý tứ can thiệp. Hiển nhiên đối với thực lực của lão già này thập phần tin tưởng. Bốn tên còn lại so với lão già hỏa kia còn yếu hơn một chút. Không biết người làm sao đối phó với bọn họ đây. Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không đã đi đối phó với kẻ địch mạnh nhất, âm thầm truyền âm cho Huống Nhật Minh. Bốn tên kia ư? Huống Nhật Minh cũng không có truyền âm trả lời Hồng Quân, mà là trực tiếp thét lên. Vừa dứt lời, đã hoàn thành lần thứ hai biến thân. Trong nháy mắt, liền xông ra ngoài. Tốc độ cường thi gây cho bốn người ám tinh giới một trận rung động quá lớn. Bọn họ còn chưa có phản ứng kịp, thì nắm đấm của Huống Nhật Minh đã oanh kích lên một người trong số bọn họ. Một thanh âm thật lớn vang lên. Người đó bị Huống Nhật Minh sau hai lần biến thân, công kích bay ra xa mấy trăm thước. Quần áo rách nát, nhưng mọi người mơ hồ có thể nhận thấy một quyền này chỉ làm người nọ bị xây sát một chút ngoài da. Kết quả này, Hồng Quân đã đoán ra được, nhưng La Băng thì không nghĩ tới. Cương Thi Hoàng lần thứ hai biến thân toàn lực công kích, uy lực lợi hại bao nhiêu, nàng đã quá rõ. Nếu nàng không dựa vào truyền thừa lệnh bảo, tuyệt đối sẽ không dám ngạnh kháng một quyền này. Kỳ thật khiến người ta rung động nhất chính là bốn người ám tinh giới nọ. Thập thất tinh đế cấp cao thủ, thân thể có thể so với trung phẩm thần khí. Nếu nói cựu cấp yêu đế siêu cấp thần thú chỉ sử dụng hai nắm đấm đều khó có thể rung chuyển thân thể của bọn họ, mà người trước mắt không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ sử dụng nắm đấm lại có thể làm cho một người bị thương. Người nọ lại là người của Kim Hình Tông nhất mạch, có thân thể cường hãn nhất trong số họ. Điều này quả thực khó có thể tin. Kim Minh chính là thập thất tinh đế cấp thuộc Kim Hình Tông nhất mạch cao thủ. Đang bị đánh văng ra ngoài mấy trăm thước, kinh dị nhìn thương thế trên người. Từ khi tiến vào thập ngũ tình đế cấp, tại không gian này chưa có người nào có thể làm cho hắn bị thương. Đã bao lâu rồi chính hắn bây giờ lại bị thương, thật không thể tin được. Tịch Tĩnh Thiên Hỏa bằng phách hàn khí. Hắc Viêm Tông Hắc Thịnh, Bạch Huyền Tông Bạch Kình, hai người phân biệt xuất ra hai công kích cực mạnh. Đồng thời Hắc Nham nãy giờ còn chưa nhúc nhích cũng đã phản ứng, lập tức hướng tới Huống Nhật Minh mà thi triển trọng lực lĩnh vực. Đang di động rất nhanh, Huống Nhật Minh đột nhiên cảm giác được thân thể của mình phảng phất nặng thêm gấp 10 lần. Động tác chợt chậm xuống, thậm chí so với mấy người ám tình giới xung quanh còn muốn chậm hơn một chút. Nhìn tác động của Tịch Tĩnh Thiên Hỏa cùng băng phách hàn khí, Huống Nhật Minh chỉ là một chút nhíu mày, cả người nổi lên một trận ngân quang, trong đó còn kèm theo một vệt nhàn nhạt màu vàng. Thân thể vọt tới trước, dựa vào năng lượng hộ thân để giải khai Tịch Tĩnh Thiên Hỏa cùng với băng phách hàn khí công kích. Mà lúc này, thập thất tinh đế cấp Kim Bình cũng chạy vội trở về, trực tiếp đánh một quyền đơn giản, mang theo kinh khủng kìm lực năng lượng. Đột nhiên trên thân thể Huống Nhật Minh nổ vang. Hắn không thể tin, Huống Nhật Minh công kích cường hãn, thân thể cũng sẽ cường hãn như vậy. Huống Nhật Minh tốc độ chậm xuống, vốn không kịp tránh một quyền này, liền xông lên nghênh tiếp cùng với nắm đấm của Kim Bình đối kháng. Thân thể hai người lập tức dội ngược trở lại. Hai cỗ công kích vô cùng cường hãn chạm vào nhau. Chỉ lực lượng tiết ra ngoài thôi cũng khiến Hắc Thịnh, Hắc Nham cùng Bạch Kình không chịu được phải thối lùi về sau. Thân thể của Huống Nhật Minh bị dội về bên cạnh Hồng Quân cùng với La Băng. Ánh mắt không ngừng lóe sáng, không biết đang tự hỏi cái gì. Có cần ta hỗ trợ không? La Băng cũng đã thật sự nhận thấy mấy người này lợi hại, không dựa vào vũ khí gì cũng có thể đối kháng cùng Huống Nhật Minh hai lần biến thân như vậy, mà lại là không phần cao thấp. Chuyện này nàng chưa từng thấy qua bao giờ, quả thật quá ngạc nhiên đối với nàng. Cảm ơn, không có cần đâu, Huống Nhật Minh trả lời rất quả quyết. Mang cái này vào đi. Trên tay Hồng Quân xuất hiện một kiện quyền sáo lấp lánh ngân quang. Quyền sáo ở đây là một đôi găng tay. Thượng phẩm thần khí, liệt thiên quyền sáo sao? Hồng Quân có chút thở dài. Thần khí chính mình không có nhiều lắm. Nếu còn cho nữa, thì e rằng chỉ còn có thiên thần khí mà thôi. Lục Trường, Khương Lập thấy tiểu nhi tử này tu vi tiến triển quá chậm chạp, vì thương nhi tử nên sau lưng của Tần Vũ đã lấy không ít đồ vật, bất kể tốt xấu đều cho hắn, cơ hồ đều là thiên thần khí. Cho nên thần khí phần lớn đều là Hồng Quân sau khi tới cảnh giới thần nhân dựa vào lĩnh ngộ đối với trận pháp mà luyện chế thành. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ để có thể luyện chế ra thiên thần khí. Là bằng hai mắt sáng ngời, vừa có thần khí, trên người hắn còn có một kiện Hồng Mông Linh Bảo. Mặc dù biết Hồng Quân có một vị ca ca là thần vương, nhưng cho dù như thế nào, nàng cũng không tin là Hồng Quân có thể lần lượt đưa cho người khác thần khí như vậy. Không khỏi đối với thần thế của Hồng Quân càng thêm vài phần hứng thú. Huân Nhật Minh không chút do dự tiếp nhận quyền sáo, sau đó bỏ lại một câu thiếu chút nữa để cho Hồng Quân ngã ngửa. Lâu như vậy, bây giờ mới đưa cho ta. Nói xong, hắn mang theo quyền sáo, thân ảnh chợt lóe lên, lại tiến vào trong vòng chiến. Ngay cả La Băng cũng sửng sốt, một người luôn luôn lãnh khốc như Huống Nhật Minh cũng nói ra những lời này. Lập tức, một ánh mắt u oán nhìn về phía Hồng Quân, trong mắt rõ ràng viết hai chữ thần khí. Hồng Quân nhìn ánh mắt này, bận đặc dĩ cười khổ nói, Bằng nhi, người đã có Hồng Mông Linh Bảo, nên thần khí cũng không có tác dụng gì. La Băng bộ dáng hoàn toàn là một tiểu nữ nhân sầu kín mà nói, ta mà kệ, bọn họ, người đều cho, người cũng phải cho ta. Một giọt mồ hôi lạnh chạy trên má của Hồng Quân. Ở đây hơn 10 vạn tiền đế, ma đế đang hỗn chiến. Tôn Ngộ Không đang đấu với Lam Sam. Huống Nhật Bình thì một mình đơn độc với ám tình giới 4 đại cao thủ. Dưới tình huống này mà La Băng còn có bộ dáng vòi vĩnh như vậy. Hồng Quân giáo giác nhìn hai bên tả hữu. May mắn là tất cả mọi người đều bận tâm chiến đấu. Không có ai chú ý đến bọn họ. Nếu không, sẽ có một trận cười lớn. Trong tay xuất ra một thanh đoản kiếm đập lánh màu vàng. Hồng Quân đưa cho La Băng. Đây là kiện thượng phẩm thần khí chưa có tên, ta cấp cho ngươi. La Băng không có chút nào khách khí, cào hứng tiếp nhận đoản kiếm, lấy máu nhận chủ. Kinh thiên! Tôn Ngộ Không vừa muốn xuất ra côn pháp, nhưng đột nhiên thấy thần thể bị một áp lực thật lớn chi phối. Bất luận là thần thể hay kim bổng, trong nháy mắt hình như nặng lên gấp 10 lần. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lam Sam di động rất nhanh, một quyền bổ vang ở trên ngực của Tôn Ngộ Không. Chà chà, người không còn chiêu gì khác sao? Tôn Ngộ Không thoát hiểm né qua một quyền này, có chút phẫn nộ. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Mỗi lần muốn dùng kinh thiên côn pháp, đều cảm giác thân thể đột nhiên nặng lên, đồng thời liền bị lão già hỏa này đánh lén, cắt đứt chính mình phát động kinh thiên côn pháp. Liền nhớ tới lúc trước Hồng Quân đã từng nói, người của ám tinh giới am hiểu nhất là trọng lực cấm chế. Ta tránh này. Lại thoát được một quyền của Lam Sam. Tôn Ngộ Không tức giận nghiến hai hàm răng. Bà mẹ nó chứ, coi không gian pháp tắc của ông nội ngươi đây. Tôn Ngộ Không cũng đã nghe qua Hồng Quân nhắc tới không gian pháp tắc. Mơ hồ cũng biết chính mình đã lĩnh ngộ được một ít. Lúc này phát động một thần lĩnh vực, hy vọng có thể vây khốn Lam Sam. Lam Sam đã có nghe nói qua không gian pháp tắc. Lúc này nghe được Tôn Ngộ Không mạnh miệng nói một tiếng không gian pháp tắc, nên lấy làm kinh hãi. Không gian pháp tắc vốn là bọn hắn không thể đụng vào, chỉ bằng trọng lực cấm chế, căn bản không làm suy chuyển được một phân hào nào cả. Đột nhiên một cỗ kình lực vô cùng bao vây lấy Lam Sam, báo hại Lam Sam giật nảy cả mình, lập tức cười ha ha. Tiểu bối ngươi thật là biết nói đùa, một cái lĩnh vực căn bản không có tác dụng gì mà cũng dám nói là không gian pháp tắc ư. Ta thấy ngươi ngay cả không gian pháp tắc là cái gì, chắc cũng không có biết. Lực lượng bao vây này quả thật không có mang theo không gian pháp tắc. Tôn Ngộ Không chính là cũng ngẩn người ra. Hình như trong khi sử dụng kinh thiên nhất côn hoặc kinh thiên liên hoàn côn mới mơ hồ phát động được một ít không gian pháp tắc kỳ dị ấy. Phía bên kia, Huống Nhật Minh là một tiếng thú trống thật lớn truyền đến. Một con kìm gần mãnh thú với cặp cánh dài màu vàng và bạc xuất hiện tại vị trí của Huống Nhật Minh. Chính là ngân nhãn cường thi hoàng Huống Nhật Minh biến thể. Đánh thật lâu không phân thắng bại, rốt cuộc Huống Nhật Minh cũng hoàn thành lần thứ 3 biến thân. Sau 3 lần biến thân, thân thể mặc dù có chút nhỏ hơn, nhưng cả người tản ra một khí tức kinh khủng, để cho 4 vị ám tình giới thập thất tình đế cấp cao thủ này sẽ phải e sợ. Phảng phất như một cơn gió nhẹ thổi qua, Huống Nhật Minh tựa như không để ý tới trọng lực cấm chế của Hắc Nham, Hắc Thịnh. Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Kim Minh, hữu thủ mang theo Liệt Thiên Quyền 6, trực tiếp đánh ra một quyền. Tốc độ quá nhanh, trọng lực

cũng đã thành công đánh lên người của Lam Sam. Lam Sam bị đánh văng đi, thân thể không ngừng thối lui, bể nát, phì tán. Chỉ trong chốc lát, Lam Sam cả người đã biến mất, chỉ để lại một khối toái nhục giống như lúc trước Tần Vũ tại Khương Đàn Giới biểu diễn kinh thiên nhất côn cho Hậu Phí. Hắc Vũ xem, trường côn đã xuất, tất cả đều hóa thành phi hôi. Tôn Ngộ Không nhìn kết quả này, cười hằng hắc, sau đó rất trực tiếp ngã trên mặt đất. Thẩm Bát Tinh Đế Cấp là một kích uy lực kinh khủng cỡ nào đây? Giờ phút này, Tôn Ngộ Không đã thấy rõ được rồi. Vốn cố ý nhận một quyền của Lam Sam, Tôn Ngộ Không chính là muốn biết lực công kích của Lam Sam mạnh như thế nào. Sau một quyền, Tôn Ngộ Không hợp với thần khí chiến y cùng với lực phòng ngự của chính mình mới dám buông tay công kích. Kết quả không nghĩ tới đã thành công. Thế nhưng hiển nhiên, hắn đã đánh giá được lực công kích của Lam Sam. Nếu không có thần khí chiến y, phòng trừng sẽ chết không thể nghi ngờ. Thần khí chiến y đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không cũng nằm sóng xoài trên mặt đất, thở hổn hển. Lại nhìn xuống Huống Nhật Minh bên kia, Hắc Thịnh, Hắc Nam cùng Bạch Kình đã dùng hết sức lực, sớm đã dùng Tịch Tĩnh Tiền Hỏa cùng với Bích Yên Hàn Khí không ngừng công kích. Mặc dù đối với Huống Nhật Minh, sau 3 lần biến thân đã không có chút uy hiếp nào. Đi chết đi. Huống Nhật Minh thân thể lại tăng tốc, một sát na liền tới bên cạnh Hắc Thịnh, một quyền nặng nề đánh lên thân thể của hắn, lại giết chết thêm một người. Hắc Nhàm cùng Bạch Kình tâm thần đã lạnh cứng, không nghĩ tới cung phụng cho Bạch Vạn Kiếm đã nhiều năm như vậy, lần đầu ra tay lại gặp đối thủ quá sức cường đại. Lẽ ra lúc trước không nên quản tới chuyện này, song bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Huống Nhật Minh tốc độ lại phát ra tác dụng, thần khí quyền giáo mang theo kinh khí cường đại, cơ hồ đồng thời oanh kích lên hai người. Lần này ám tinh giới 5 người, Tôn Ngộ Không đã giải quyết một người cực mạnh. 18 tinh đế cấp cao thủ, Huống Nhật Minh một mình chống 4 người còn lại, toàn bộ đều giết chết. Hồng Quân nâng Tôn Ngộ Không đang há mồm thở dốc dậy, đồng thời hướng tới Huống Nhật Minh đã biến thành nguyên thần giơ lên một ngón tay cái tán dương. Xem ra, chính mình đã có chút đánh giá cao đám cao thủ ám tinh giới. Đục trường tại Tiền Mã Yêu Giới, Văn Phong một mình đối kháng yêu giới tam đại cao thủ, gây cho Hồng Quân rung động quá mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, đột nhiên mở miệng cười, nói với Huống Nhật Minh. Lão Huống, lần này ta giết trước, ta thắng đây nha. Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh đều bị Tôn Ngộ Không nói xong làm cho sừng sốt. Đã thành cái bộ dáng như vậy mà còn muốn tranh cường, thật sự là hết thuốc chữa. Được rồi, thì người thắng. Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng. Trách không được Hồng Nhãn cùng Tử Nhãn Cương Thi dưới tay mình đều bị hắn giết hết. Nghĩ tới Tôn Ngộ Không liền muốn mắng to. Tôn Ngộ Không quả thật quá khó chết. Bạch Vạn Kiếm càng đánh càng kinh ngạc. 5 người mà hắn cung phụng đã bao nhiêu năm nay. Vậy mà đối phương chỉ xuất động 2 người. Bọn họ hoàn toàn đã bị tiêu diệt. 5 cao thủ của ám tình giới đã chết. Sĩ khí quần lính vừa mới có được lập tức bị đả kích. Tiền Bạc Yêu Giới cùng người quản lý của Lý Thành Bình liên thủ. Hơn nữa, lần này tuyệt đối là chiếm lại thế thượng phong. Người chính là Bạch Vạn Kiếm à? Bạch Vạn Kiếm còn chưa thấy người nói, đang nghe được một âm thanh lạnh như băng, nhưng rất rõ ràng. Là kẻ nào? Bạch Vạn Kiếm vội vàng xoay người. Bất luận là hắn xoay tới đâu, cũng không phát hiện được người đang cùng hắn nói chuyện. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Thấy được địch nhân kinh khủng thế nào cũng không sợ. Sợ nhất chính là không thấy được địch nhân. Ta cho người biết, người chính thức biến mất ngay bây giờ. Thanh âm lạnh lùng lại truyền đến, Bạch Vạn Kiếm trên trán mồ hôi lạnh màu xám chảy ròng ròng. Hắn tại chỗ đảo quanh, vẫn là không phát hiện được người đang nói. Đây là thần khí quân tâm, tính mạng của người sẽ kỷ niệm ngày quân tâm chính thức được đặt tên. Một tiếng thở dài lại truyền vào trong óc của Bạch Vạn Kiếm. Lần này, hắn rốt cuộc cũng phát hiện được người đang cùng hắn nói chuyện. Hơn 1000 thước ở ngoài xa, một thân hắc y xinh đẹp nữ tử, trên tay nhẹ nhàng vỗ về một thanh tiểu kim kiếm. Hàn khí trên thân thanh kiếm làm cho Bạch Vạn Kiếm một loại cảm giác phi thường không thoải mái. Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn cười cười. Trên tay, thanh tiểu kiếm đã biến mất. Cho đến khi Bạch Vạn Kiếm thấy lại cái thanh tiểu kiếm ấy, thì nó lại đã cắm trên người của hắn. Tiểu kiếm màu vàng làm thân thể Bạch Vạn Kiếm cũng hóa thành màu vàng. Không, không thể nào. Bạch Vạn Kiếm kêu thảm một tiếng, năng lượng của thân thể nhanh chóng mất đi, nặng nề té trên mặt đất. Sau khi linh hồn bay ra, bị bầu trời vật chất màu xám hấp thụ, thân thể Bạch Vạn Kiếm mới chậm rãi dung nhập vào trong lòng đất. Tu La Ma Hoàng Đạo quả nhiên lợi hại. Hồng Quân gật đầu than vãn. Vừa rồi La Băng ra tay, Hồng Quân thấy rõ ràng nhất. Tiểu kim kiếm từ trong tay của La Băng nháy mắt bay ra ngoài. Trên thân kiếm còn được gia phụ thêm ma lực để cho tiểu kiếm đạt tới tốc độ cực hạn. Ngay cả quang mang cũng không có, xuyên thấu thân thể Bạch Vạn Kiếm, rồi sau đó mới quay trở về cắm trên người của hắn. Cái thanh tiểu kiếm này thật là tốt, về sau nó gọi là quân tâm, nó là của ta. La Băng trở về, lau vết máu xám trên thanh kiếm, còn không quên hướng tới Hồng Quân mà nói. Đã cho người ta rồi, còn muốn nói gì nữa? Hồng Quân ngạc nhiên, vừa nhận xong, La Băng một trận liếc mắt, lại nhận của Huống Nhật Minh một trận cười to. Chỉ có Tôn Ngộ Không là không hiểu gì hết, gãi gãi đầu, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nửa tháng sau, Liễu Nhật Minh bọn họ đã thanh toán tất cả các thế lực còn sót lại bên trong Bạch Hổ Thành. Triệu Vân Hưng chính thức trở thành Bạch Hổ Thành thành chủ. Những đại thành mà Hồng Quân khống chế được ngày càng nhiều hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, trăm năm thoáng chốc đã qua đi. Hồng Quân đã khống chế 5 đại thành trì nhỏ cũng có hơn 10 cái, phải đi ra ngoài đã hơn 20 vạn người. Tìm kiếm trên trăm tòa thành trì cũng đều không có tìm được một chút tin tức của cổ bản. Trăm năm tu luyện, Tôn Ngộ Không không thể khống chế được cảnh giới chính mình nữa. Tại không gian này không có thiền kiếp, Tôn Ngộ Không chính xác cảm nhận được 3 năm là 7 tháng sau mình sẽ phi thăng. Đối với chuyện phi thăng của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân rất là bất đắc dĩ. Hắn không muốn giống với mình. Hồng Quân chỉ cần không phát động lực lượng là vẫn có thể lưu lại không gian này. Tôn Ngộ Không cho dù áp chế công lực cũng không thể đỡ được phi thăng. Mặc kệ Tôn Ngộ Không có nguyện ý hay là không, ngày phi thăng vẫn càng ngày càng tới gần. Ngộ Không, lên một tầng trên toàn bộ đều là thần nhân. Tới đó, người trước tiên phải tìm một địa phương ẩn tu, tăng thêm thực lực, chờ chúng ta lên tới hội họp. Hồng Quân dặn dò Tôn Ngộ Không một số chuyện, rốt cuộc cũng khuyên được Tôn Ngộ Không đáp ứng. Sau khi phi thăng, không nên đi gây chuyện, tìm một chỗ ẩn tu, chuyên tâm chờ đợi Hồng Quân bọn họ phi thăng lên cùng. Chỉ là một chuyện phi thăng nho nhỏ thôi, đừng tưởng ta chưa phi thăng lần nào nhé. Ta... Tôn Ngộ Không muốn cãi, bướng một câu, nhưng đột nhiên nhớ tới năm đó, hắn đến Tiền Mã Yêu Giới là do Hầu Phí trực tiếp dẫn đi, căn bản là không có trải qua phi thăng. Nên nói đúng ra, lần này là lần phi thăng đầu tiên của hắn. Tốt lắm, thời gian đã tới rồi, lên đó nhất định phải chú ý, nhất định phải chờ chúng ta phi thăng đấy. Tôn Ngộ Không phi thăng, Hồng Quân đã cho hắn một kiện thượng phẩm thần khí chiến y. Đối với người khác, Hồng Quân đều yên tâm, lo lắng chính là cái tên hầu tử toàn đi gây chuyện này. Nếu không có nhiều người còn đang ở đây, Hồng Quân thật sự muốn phi thăng cùng hắn. Nói nhiều quá, ta đi đây. Tôn Ngộ Không nói một câu, làm cho Hồng Quân đang còn muốn nói nữa, lập tức mắc nghẹn. Tức khí Hồng Quân chỉ muốn trực tiếp đập cho hắn 2 bổng. Ánh sáng tiếp dẫn rốt cuộc là cũng tới đây. Tôn Ngộ Không là người mà mọi người lo lắng nhất, lại là người đầu tiên phi thăng lên trên một tầng. Vô danh không gian tầng thứ 7 của 9 tầng thượng, không gian của thần nhân đang sinh sống. Nếu đi, Tôn Ngộ Không đã đi rồi, cũng thiếu đi không ít chuyện vui. Huống Nhật Minh cũng đột phá cảnh giới mới và trải qua 300 năm khổ tu, cuối cùng toàn thân xung quanh biến thành màu vàng, trở thành một gã kim nhãn cường thần. Cùng Tôn Ngộ Không giống nhau, nơi này không có nhiều thiên kiếp. Huống Nhật Minh cũng đã phi thăng lên một tầng, làm cho cả cương thi nhất tộc lần đầu tiên có người phi thăng. Huống Nhật Minh biểu hiện đặc biệt hưng phấn, vui vẻ nhận nhiệm vụ mà Hồng Quân giao cho hắn. Lên tầng trên, lập tức tìm kiếm Tôn Ngộ Không, ngăn cản cái tên cuồng chiến đấu, chuyển đi gây chuyện này. 200 năm, Hồng Quân trực tiếp khống chế tới 26 tòa thành trì. Trong đó, Bạch Hổ Thành lại có 12 tòa. Hơn 12 tòa thành trì phát động mấy trăm vạn thuộc hạ đi tìm một người, nhưng vẫn như trước không có một chút tin tức. Nếu không phải Huống Nhật Minh đã nói rõ rằng Cổ Bàn đã tới không gian này, thì Hồng Quân đã hoài nghi có đúng là như vậy hay không. Cổ Bàn còn ở Tù Đa Giới hoặc là chỗ đã phi thăng lên tầng trên rồi. 500 năm sau, Hồng Quân buông tha cho việc tìm kiếm Cổ Bàn. Thành trì khống chế cũng không ngừng gia tăng tới 108 tòa thành trì. Toàn bộ giao cho Triệu Vân Hưng quản lý. Hồng Quân chuẩn bị phi thăng,